Cô vợ nóng bỏng của anh Thầm. Chương 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thầy chủ nhiệm gọi điện thoại đến. Thành tích đã được công bố. Để sắp xếp thư thông báo. Trước trưa mai, muốn gửi đi cho tất cả học sinh. Cô nói cho tài xế taxi biết địa điểm. Xe quay đầu, chạy về hướng ngược lại. Đến văn phòng, tất cả giáo viên đều đang bận rộn sắp xếp. Nhìn thấy Trần Dĩ Ninh, Diệp Giai Nhi thả nhẹ bước chân đi qua. Bất ngờ vỗ nhẹ bờ vai của cô ta. Chỉ nghe, bộp, một tiếng, tài liệu trong tay Trần Dĩ Ninh rơi xuống đất. Rõ ràng cô ta đã bị dọa không nhẹ. Thật đúng là bị hù dọa rồi sao? Lá gan của cô trở nên nhỏ như vậy từ lúc nào thế? Diệp Giai Nhi giễu cợt, đặt túi sách lên bàn, và ngồi xuống. Trần Dĩ Ninh nhìn cô một cái, khóe miệng hơi gượng ép khẽ động, xoay người nhặt tài liệu. Nhanh lên, lượng công việc hôm nay không nhỏ. Được, bắt đầu, cách mạng chưa thành công. Đồng chí còn cần cố gắng. Nhanh làm xong, qua Tết vui vẻ. Nghe vậy, Trần Dĩ Ninh không nói tiếng nào. Chỉ bất động cười cười. Ánh mắt vẫn luôn rời vào chiếc điện thoại di động. Không biết đang nhìn thứ gì. Văn phòng yên tĩnh trở lại. Chỉ có tiếc lật qua lật lại của giấy tờ và tiếng hít thở. Vì quá bận rộn nên cơm trưa đều là mua về. Một thầy giáo trong đó duỗi cái lưng mỏi. Mở tivi lên, thả lỏng một chút rồi tiếp tục. Những thầy cô giáo kia cũng đều xoay người. Bưng hộp cơm trong tay và xem tivi. Đột nhiên, có người kêu lên một tiếng. Đây không phải là cô giáo Diệp sao? Cô giáo Diệp vậy mà lên tivi kia. Nhích một cái, Trần Dĩ Ninh quay đầu. Cũng nhìn sang, Diệp Giai Nhi đang vùi đầu ăn cơm hộp. Nghe thấy mấy người bàn luận. Cô chỉ cảm thấy buồn cười. Cô cũng không phải người nổi tiếng gì. Sao lại lên tivi chứ? Nhưng, một giây sau, giọng nói của người dẫn chương trình đã truyền đến tai cô. Phẩm chất đạo đức của thầy cô giáo càng khiến cho phụ huynh lo lắng và chú trọng. Hôm nay, theo một tờ báo tiết lộ, đời tư của một nữ giáo viên trường trung học phổ thông số 1 thành phố S đặc biệt hỗn loạn. Thường xuyên ra vào quán bar, liếc mắt đưa tình với cấp trên, gia đình nghiện cờ bạc. Hơn nữa, có thông tin cho rằng cô ta vì muốn có thể gả cho gia đình giàu có còn tự đưa mình lên giường. Dưới đây là ảnh chụp và thông tin mà một tờ báo cung cấp. Ảnh chụp có rất nhiều, nhiều đến mức khiến Diệp Giai Nhi giật mình. Thậm chí có những bức ảnh chụp lúc nào ngay cả cô cũng không hề biết. Bộ ảnh đầu tiên chụp ở cây TV, thầy chủ nhiệm thân mật đỡ cô, ngồi vào trong xe taxi, mà cô thì sắc mặt đỏ bừng, rúc vào trong ngực ông ta, trong khi cánh tay mập mạp của thầy chủ nhiệm thì đặt ở bên hông của cô. Lông mày nhíu chặt, hai tay cô siết chặt ly nước, cô chưa bao giờ cùng đi ra ngoài với chủ nhiệm Trương. Một lần duy nhất là đi ăn liên hoan với thầy giáo. Như vậy, không hề nghi ngờ, chủ nhiệm Trương chắc chắn là thừa dịp sau khi cô uống say. Động chân động tay với cô. Bộ ảnh tiếp theo chính là cảnh cô rời khách sạn vào sáng sớm. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, đi đường có chút mất tự nhiên. Người sáng suốt nhìn qua liền biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng video được phát ra là ở trong quán ba mị sắc. Trương Long ôm cô vào lòng, giở trò với cô, ánh mắt của tất cả các thầy cô giáo trong văn phòng đều nhìn về phía Diệp Giai Nhi. Bao gồm cả sự khinh thường, châm chọc khiêu khích và coi rẻ. Cách Trương,